Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 504, chương 24, kỳ quái Gaara. Sakura đám người chiến lực vốn là cực kỳ là toàn diện. Sakura chữa bệnh nhẫn thuật cùng thể thuật, Hinata cảm giác cùng nhu quyền, Ino tinh thần nhẫn thuật càng là một người trong chết một người. Âm nhẫn tuy là ở còn lại mặt người trước xưng hùng. Bất quá ở ba người này trước mặt chỉ thường thôi. Càng chưa nói còn bị từ đầu tới đuôi tính kế đến chết. Lấy ảnh phân thân làm mồi. Từng tiếng thanh âm phân tán địch nhân chú ý lực. Nhân cơ hội khống chế một tên địch nhân. Tiếp lấy ngăn chặn kế tiếp địch nhân. Mà khác Dosu không phải qua một cái đánh bất ngờ có thể hoàn thành. Làm bảo hiểm Hinata cũng không hề động thủ. Chiến đấu cũng đã kết thúc. Ở ba người trước mặt có thể tỷ số thắng lớn một chút. Chỉ sợ cũng chỉ có thân mang vĩ thú tiểu hùng mèo. Tuy là cái này còn không phải tiểu hùng miêu sức chiến đấu của mình. Bởi vì hạ thủ nhanh, tầm địch nhanh chóng, ba nữ nhân dễ như trở bàn tay gọp đủ quyển trục sau đó. Kế tiếp dọc theo đường đi cơ hồ không có nhiều lắm ngoài ý muốn. Orochimaru ly khai, có hay không gặp phải tiểu hùng miêu? Những người khác đối với ba người không có một chút uy hiếp. Tổng cộng đóng lại ngũ ngày. Chỉ dùng không đến 2 giờ. Ba người liền chạy tới phía trước quy định trung ương tháp. Mà bọn họ trực tiếp giống như mặt khác nhất hỏa nhân đụng vào nhau. Ai nha, ta còn tưởng rằng chúng ta nhất định là đệ nhất đâu. Kankuro cười a, mang theo một cỗ nhàn nhã. Không phải, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Cụ thể còn phải xem chúng ta người nào trước đi vào đâu. Temari tròng mắt hơi hít, khẽ cười nói. Gaara trầm mặc không nói. Chỉ là nhìn lướt qua Sakura đám người. Sau đó lại chợt qua ánh mắt. Dường như liền Sakura mấy người cũng không có cách nào hấp dẫn hắn chú ý tựa như. Các ngươi là xa nhẫn. Sakura nhíu mày. Không khỏi đề phòng. Đến rồi trung ương tháp phía trước. Có thể còn muốn tới một trận đại chiến mới có thể đi vào. Sakura cực kỳ cẩn thận. Có lẽ là học phách thiên tính. Nàng luôn nghĩ tận lực vẹn toàn một điểm. Lộng một cái sách lược vẹn toàn. Bất quá cẩn thận phía sau chính là bảo thủ. Đây cũng là nàng luôn là khuyết thiếu trùng kính nguyên nhân. Bất quá Ino cũng là tính cách vô cùng hướng ngoại. Nghe Temari cái kia rõ ràng mang theo khiêu khích thoại ngữ. Nhất thời không chút khách khí trả lời. Không phải, không cần nhìn khác, ngược lại nhất định là chúng ta Konoha ninja đệ nhất. Ino, Hinata vô ý thức lôi một cái Ino. Nàng tính tình hơi mềm, ngược lại cũng không cạnh tranh bài danh. Để bọn họ một bước thì như thế nào? Chúng ta là sẽ không thua. Sợ cái gì? Ino nhẹ rên một tiếng, ngửa đầu lên, Temari con mắt nhất thời híp lại. Sẽ không thua. Konoha người đều là cuồng vọng như vậy sao? Thật sự cho rằng có một cái cường giả tọa trấn. Cho nên Konoha chính là vĩnh viễn tối cường. Đừng quên. Người cường giả kia là người cường giả kia. Người là chính mình. Người cường giả kia. Mặc dù không có đề danh chữ. Nhưng là rất rõ lộ vẻ nói đúng là si phong. Về phần tại sao không phải không cần tên nói thẳng. Chỉ sợ sẽ là đệ tử Kazekage Rasa chính mình kiêng kỵ. Dù sao bị người liên tục đoạt 2 lần vị hôn thê. Nếu như ngay trước nhân mặt nói. Nói không chừng hắn cũng có điên. Ta là thừa kế hắn nhẫn đạo ninja. Cũng sẽ không thua cho các ngươi xa nhẫn thôn. Ino ngẩng đầu ưỡn ngực. Phát dục mặc dù không có Hinata tốt như vậy. Thế nhưng Ino tư thái cũng là thật không sai. Hơn nữa ăn mặc phương diện, dường như từ sóng quốc nhiệm vụ sau đó, nàng cố ý cường điệu trang phục ra có khả năng nhất triển khai phát hiện mình thanh xuân mị lực. Đứng lên, thừa kế hắn nhẫn đạo. Temari cùng Kankuro con mắt nhất thời một sáng, liếc nhau, dồn dập có một loại xuẩn dục động cảm giác. Người trước mắt chính là Si Phong học sinh, như vậy nếu như đánh bại nàng. Là không phải cũng là thay xa nhẫn thôn không chịu thua kém. Vì nước làm vẻ vang. Còn như thất bại. Chúng ta nhưng có Gaara ở đây. Nhưng mà bọn họ mới muốn động thủ. chỉ thấy Gaara bối cùng với chính mình hồ lô, trầm mặc đi ra phía trước, từng bước một, cứ như vậy đi tới Ino trước mặt, mới ngẩng đầu, nhìn thẳng còn cao hơn hắn một chút Ino. Làm cái gì a? Ino kỳ quái hỏi, sư phụ của ngươi, là Si Phong sao? Gaara thanh âm nghe có một chút khàn khàn, tựa hồ là không phải thường xuyên cùng người nói chuyện nguyên nhân. Đúng a, ngươi là vị nào? Ino nhẹ rên một tiếng, tựa hồ là muốn biểu hiện ra chính mình cao ngạo, đem ngực cao cao hơn, phải không? Gaara trầm mặc một cái, một nháy con mắt, lui về sau một bước, các ngươi hãy đi trước a. Một câu nói này, kém chút đem Temari cùng Kankuro cho chấn động nằm xuống. Ai ai ai ai, lúc nào, Gaara đều có thể khiêm nhượng cho địch nhân rồi. Hơn nữa là địch nhân thái độ còn không phải rất tốt đâu. Tình huống bình thường, hắn không nên long ngạo thiên một điểm, treo lên đánh địch nhân một trận, thậm chí trực tiếp nghiền ép sao. Giảng đạo lý nói, vừa rồi Gaara đi tới thời điểm Temari cùng Kankuro đều chuẩn bị cứu người. Cứu không biết sống chết, dám tới gần Gaara Ino bản thân. Bởi vì Phong Quốc, không chịu nổi Si Phong nổi giận. Vì thế đánh bại có thể, kích thương cũng có thể, thậm chí trọng thương cũng không phải không được. Dù sao nhân gia Si Phong chính là mạnh nhất chữa thương ninja. Cứu trở về nghĩ đến cũng không khó. Thế nhưng nếu như Gaara động thủ giết người, bọn họ tuyệt đối không dám đánh cuộc một bà Si Phong có thể hay không động thủ. Nhưng mà bọn họ lúc này lại là thấy Gaara nhường đường. Nhường đường, đây là Gaara sao? Ino cũng là sửng sờ, vô ý thức nói, ồ, cảm ơn, sau đó ngược lại choáng váng ngất não lên, lôi kéo Hinata cùng Sakura, một bước vừa quay đầu lại, thời khắc đề phòng xa nhẫn thôn tổ ba người đánh bất ngờ. Tuy là đến cuối cùng Gaara cũng không hề động thủ, thực sự là người kỳ quái, Ino hoàn toàn sờ không tới đầu não, thực sự là chuyện kỳ quái. Temari hoàn toàn không hiểu nổi tình trạng, nhưng mà nghi ngờ của các nàng cũng không bị Gaara sở động. Ngược lại lẳng lặng nhìn Sakura, Hinata đám người đi xa, Gaara mới, chỉ có, nói một câu, đi thôi, liền trực tiếp như vậy làm đi vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.